Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tín Nguyễn. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 85. Người hữu đạo đối mắt với Côn Thụ Lâm, trong những mắt ánh mắt có thần sắc sắc bén lóe qua. Chẳng qua lại nhanh chóng trì hoãn, chắp tay nói: "Không dám, không dám. Tại hạ há là đối thủ của Côn huynh?" Côn Lâm Thụ nói: "Đừng có mà mở miệng ngậm miệng nói Côn huynh gì đó. Nếu mà không dám ứng chiến, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì xưng huynh gọi đệ với ta? Một câu nói, tiếp nhận thách đấu của ta hay không?" Lời này làm cho nhục nhã một cách trần trụi. Người hữu đạo không hề bị lay động, chắp tay nói: "Tại hạ thực sự không phải là đối thủ của Côn tiên sinh. Tại hạ nguyện ở trước mặt tất cả mọi người nhận thua." Nói rồi quay người đối mặt với đám người lớn tiếng nói: "Tại hạ Ngưu Hữu Đạo thừa nhận thực lực không bằng Thiên Hòa giáo Côn Lâm Thụ Côn tiên sinh. Ở trước mặt mọi người ta nhận thua." Nói rồi lại quay người chắp tay khom lưng với Côn Lâm Thụ, thoải mái tiếp nhận dáng vẻ nhận thua. Hiện trường không biết bao nhiêu người âm thầm khóc thút thít, cũng có thể lý giải được hành vi bảo vệ tính mạng của người hữu đạo. Nói đi cũng phải nói lại, thừa nhận không bằng người của Thiên Hòa giáo, dưới cách nhìn của mọi người cũng không tính là việc quá mất mặt. Côn Lâm Thụ lạnh nhạt nói: "Là thật tâm nhận thua sao?" Người hữu đạo lần nữa khom lưng, đích thực xuất phát từ đáy lòng, thành tâm nhận thua. Côn Lâm Thủ nói: "Lòng người khó dò, ngoài miệng nói thật tâm cũng vô dụng. Lấy chút thành ý ra đi. Như vậy ngươi tự mình chặt đứt một cánh tay, ta coi như là ngươi thật tâm." Lời này vừa nói ra, sắc mặt không ít người biến đổi. Đám người Tần Dung của Đại Khâu Môn và người của Huyền Bình Tông nhìn nhau đều cảm thấy Côn Lâm Thụ hôm nay có chút quá đáng rồi. Người hữu đạo người ta cũng đã như vậy rồi, ngươi lại hùng hồ hăm dọa như vậy, khó tránh khỏi có chút hiếp người quá đáng. Thiên Hỏa giáo tốt xấu gì cũng là môn phái trên hình thức, làm sao đến mức như vậy? Bên này đã mơ hồ có chút hoài nghi, Côn Lâm Thụ có phải có thù hận gút mắc gì đó không để cho người khác biết hay không? "Sư huynh, nếu người ta đã nhận thua rồi thì thôi đi." Hòa Phượng Hoàng tiến lên trên, khẽ khuyên Côn Lâm Thụ một câu. Côn Lâm Thụ đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hòa Phượng Hoàng thư phục. Răng ngà hơi cắn cắn môi, lùi xuống. Tâm tình nàng có chút phức tạp. Trước đây khi hai người vẫn chưa đính hôn, nàng thấy không vừa mắt thì vẫn có thể tùy tiện chỉ trích sư huynh. Sư huynh cũng có thể vui vẻ nhận, chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Thân hình của Nghiếu Đạo khom lưng, có chút cứng đầu, chậm chậm thẳng lưng lại. Ánh mắt va chạm cùng lúc với ánh mắt Côn Thủ Lâm chiếu tới, trầm mặc một hồi, chậm chậm nói: "Thân thể gia tóc thuộc về cha mẹ, không dám tùy tiện chịu tổn hại, càng huống hồ chi là một cánh tay. Vẫn mong Côn tiên sinh dư cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng." Côn Lâm Thủ cứng rắn một câu: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, người có chặt hay là không?" Ánh mắt hai người giằng co, mặt của Nghĩa Hữu Đạo trầm xuống, nở nụ cười nói: "Xem ra hôm nay ta không ứng chiến không được rồi." "Lão đệ." Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái dừng ở đồng thanh, cố ý ngăn cản. Nghĩa Hữu Đạo đột nhiên giơ tay chặn đứng lời nói của hai người. Chẳng qua chỉ là giao đấu, lại không phải là lấy mạng đề cập. "Côn tiên sinh, người nói xem có phải không?" Côn Lâm Thụ mỉm cười, sải bước chân chậm rãi đi xuống bậc thang, chỉ về phía Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái: "Nếu như không muốn tỉ thí nhiều người thì mau tránh ra." Sắc mặt Phong Ân Thái có chút khó coi, hối hận không nên xuất hiện vào lúc này. Trong lòng gã đã hiểu rõ, Côn Lâm Thụ nếu như xảy ra chuyện gì gây tổn hại đến thể diện của Thiên Hòa giáo, Thiên Hỏa giáo sẽ không để cho trò cười này tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ làm trò cười này kết thúc nhanh chóng, thử hỏi làm sao có thể bỏ qua cho Nghi Hiếu Đạo chứ. Cùng là người trong môn phái, do đồng cảm cho nên có một số đạo lý gã vẫn hiểu. Gã không nhịn được nhìn sang Lệnh Hồ Thu ở bên cạnh. Nếu như không phải gặp vị này ở đây, gã đã không lộ diện. Bởi vì gã cũng không tin Lệnh Hồ Thu vì nhớ tới tình cảm huynh đệ với Nghi Hiếu Đạo mà cùng đi đến đây. Có lẽ là cho rằng sẽ không có chuyện gì nên mới đến đây. Sắc mặt Lệnh Hồ Thu cũng khó coi. Hắn ta quả thực là cho rằng không có chuyện gì mới cùng nhau tới, bằng không chắc chắn núp xa xa. Ai ngờ đến sẽ xảy ra chuyện này. Cũng không biết là Côn Lâm Thụ này rốt cuộc đã uống lộn thuốc gì nữa. Côn Lâm Thụ đã dám thách đấu, hai người cảm thấy hắn ta nhất định đã nắm chắc, cảm thấy khả năng Nghi Hữu Đạo thua là rất cao. Nhưng mà rốt cuộc Nghi Hữu Đạo làm sao giết được Trác Siêu cũng không ai biết rõ. Việc này làm cho trong lòng hai người không còn nắm chắc. Nghi Hữu Đạo thấp kém vừa nãy đã không sai, nhưng mà gia hòa này ai biết rõ được, khi còn là đệ tử Thượng Thanh Tông đã dám giết cháu trai của Tống Cửu Minh, tiếp sau lại giết sứ giả nước Yến. Gia hòa này nổi cơn giận, rất khó cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì mất lý trí hay không. Một khi Côn Lâm Thụ xảy ra chuyện, mối quan hệ của hai người trong mắt mọi người thân thiết như thế, rất khó đảm bảo Thiên Hỏa giáo sẽ không giận cá chém thớt sang bọn họ. Bị Côn Lâm Thụ cưỡng chế tránh ra, Lệnh Hồ Thu đi ngang qua người của Nghi Hữu Đạo, nhanh chóng thấp giọng nói bên tai một câu: chỉ có thể thua, không thể thắng. Lão đệ, chỉ có thể thua, không thể thắng. Phong Ngân Thái cũng dặn dò một tiếng y chang. Hai người ân cần chỉ bảo, Nghi Hữu Đạo không có bất kỳ phản ứng nào. Có nghe theo lời nói của bọn họ hay không thì cũng không biết được. Hai người lui ra, người vây xem bên vách núi cũng lui ra rồi, nhường lại không gian. Việc không liên quan đến mình đều mang theo ý nghĩa muốn xem náo nhiệt. Bầu trời lúc này mây đen kéo tới che cản ánh mặt trời, nháy mắt làm cho ánh sáng trở nên tối đi không ít, dường như là báo hiệu cho một trận dị biến. Côn Lâm Thụ dừng bước trước mặt của Nghi Hữu Đạo hỏi: chuẩn bị xong chưa? Nghi Hữu Đạo hỏi: Côn tiên sinh muốn tỉ thí như thế nào? Côn Lâm Thụ nói: tay không đánh một trận. Nghi Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, liếc hắn ta ở trên dưới một lượt: Côn tiên sinh không dùng vũ khí sao? Côn Lâm Thụ nói: đệ tử Thiên Hỏa giáo trước giờ không dùng vũ khí, người chính là vũ khí tốt nhất. Nghi Hữu Đạo nhấc tay bên hông, tháo bội kiếm xuống, tiện tay ném sang một bên. Lệnh Hồ Thu bên đó giơ tay lên tiếp lấy. Nghi Hữu Đạo chậm rãi lui về phía sau, cách xa Côn Lâm Thụ một đoạn, duy trì một ít không gian rung động nơi để dừng bước. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc giằng co, tinh thần Côn Lâm Thụ dần dần ngưng trọng. Đối phương vậy mà dám ứng chiến, hắn ta cũng không dám khinh thường. Có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong lứa đệ tử này của Thiên Hỏa giáo, đương nhiên là có chỗ hơn người của nó. Hắn ta tuy rằng kiêu ngạo, coi thường đối phương thì coi thường đối phương, nhưng mà từ trước đến nay khi đối diện với bất kỳ đối thủ nào thì cũng không dám khinh địch. Tất nhiên đều là sốc lên 100% tinh thần để đối mặt. Khinh người như thế, ta ngược lại muốn xem thử người có cái bản lĩnh gì. Nghi Hữu Đạo chợt hét lên, thân hình đột nhiên động một cái, xuất thủ trước, một quyền đánh về phía Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ cũng đột nhiên xuất trường chiêu, quyền trường va chạm, ầm một tiếng vang rồi. Chỉ thấy ở trên người của Nghi Hữu Đạo kéo theo một trận cuồng phong, người như là diều đứt dây bay ra ngoài. Người vây xem cũng sợ hãi không ít, không ngờ đến một trường của Côn Lâm Thụ lại mạnh đến như vậy. Chỉ một trường liền dễ dàng đánh bay Nghi Hữu Đạo. Từ trận gió sụp đổ trên người Nghi Hữu Đạo liền có thể thấy được, mọi người thực sự không ngờ đến chênh lệch thực lực của hai người lại cách xa nhau đến như vậy. Khó trách Côn Lâm Thụ lại tự tin thách đấu đến như vậy. Thiên Hỏa giáo này quả nhiên là danh bất hư truyền. Đám người Tần Dung xem trận ở trong đình ít nhiều cũng giật mình, thực được Côn Lâm Thụ có chút vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đến cả Hỏa Phượng Hoàng cũng kinh sợ, không ngờ đến sư huynh lại che giấu thực lực cường hãn đến như vậy, bản thân cư nhiên không biết. Nghi Hữu Đạo phụt một tiếng rơi xuống đất, một tiếng phụt phun ra một cụm máu, một tay chống đất, một tay ôm lấy ngực, máu tươi nơi khóe miệng nhỏ tí tách. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ một chiêu Nghi Hữu Đạo liền thua, xem ra nếu nói giết Trác Siêu cũng thực là có vấn đề. Lão đệ, lão tam. Lệnh Hồ Thu và Phong Ấn Thái lách mình lên trước, hai bên đừng đỡ cánh tay của Nghi Hữu Đạo dậy, đều lo lắng thăm dò. Thế nào? Ngoài mặt quan tâm, nhưng mà trong lòng hai người lại thở phào một hơi. Thua là tốt, thua là tốt rồi. Nghi Hữu Đạo nhổ ra một búng máu, thở hổn hển, nói với Côn Lâm Thụ ở phía đối diện. Côn tiên sinh, thực lực phi phàm, ngưu mỗ tài không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, xin nãy giờ cào đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Trong lúc Côn Lâm Thụ còn đang sừng sốt, giơ một cánh tay vẫn chưa buông xuống, nghe thấy lời này tỉnh táo lại, gương mặt căng cứng, trong mắt ẩn chứa lửa giận tỏa ra. Bàn nãy lúc quyền trường va chạm, hắn ta cứng trọi cứng là muốn cân nhắc một chút căn cơ của Nghi Hữu Đạo như thế nào, nhưng mà vừa giao thủ hắn cơ hồ bị dọa cho giật mình, phát hiện một trường của mình đánh trúng đối phương vậy mà lại giống như là trúng một ruột bông rách. Trường lực của mình đánh trên người của Nghi Hữu Đạo vậy mà giống như là đá chìm dưới đáy biển. Trong đầu quán ta liền lóe qua một ý nghĩ, gặp phải cao thủ rồi. Hắn ta đã chuẩn bị toàn lực phản kích, ai ngờ được đối phương căn bản không đoán cơ hội phản kích, vị cao thủ này vậy mà bị một kích quán ta đánh bay rồi. Tình huống gì vậy? Trường lực mà mình đánh ra căn bản không có tí lực nào, làm sao có thể đánh bay đối phương được, còn làm cho đối phương thổ huyết nữa. Tình huống quỷ dị như vậy hắn ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhất thời có chút chưa thể hoàn hồn. Đợi cho đến khi Nghi Hữu Đạo gọn gàng nhanh chóng nhận thua, hắn bỗng nhiên hiểu ra đối phương không phải là bị hắn ta đánh ngã, rõ ràng đang thừa nước đục thả câu, là cố ý thua hắn ta. Người tâm cao khí ngạo tự nhiên là có nguyên nhân để tự kiêu. Bắt đầu từ ngày đầu tiên bước vào Thiên Hỏa giáo, bất luận là tỷ thí kiểu gì, hắn ta cũng đều thắng một cách đường đường chính chính. Từ lúc nào mà cần phải lợi dụng giống như kẻ trộm như vậy? Đối với hắn ta mà nói, điều đáng hận nhất là ngay từ đầu Nghi Hữu Đạo còn hét một câu gì mà khinh người như thế, ta trái lại muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Sau đó bộ dáng liều mạng, kết quả bị một trường quán ta đánh bay, sau cùng còn thêm việc ngã xuống đất thổ huyết nữa. Hắn ta rất muốn hỏi Nghi Hữu Đạo, ngươi làm tu sĩ gì vậy, sao không đi diễn kịch luôn đi? Điều này đối với hắn ta mà nói, quả thực là xem hắn ta như là kẻ ngốc mà đùa giỡn, thực sự là nhục nhã vô cùng. Nếu như hiện trường có người thấu ánh mắt, nếu như ngày nào đó chân tướng sự việc truyền ra rồi, nếu như bây giờ mình coi như là thắng rồi, sau này chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Côn Lâm Thụ tức đến run lẩy bẩy, tay chỉ Nghi Hữu Đạo. Người quả nhiên là cao thủ, cao thủ diễn kịch, đem thực lực thực sự của ngươi ra đi, bằng không hôm nay ngươi đừng hòng có sống sót rời khỏi chỗ này. Mọi người giật mình, lời này là có ý gì? Nghi Hữu Đạo được đỡ, còn đang ở trong đó ho ra máu, khóe miệng sừng sốt, chậm chậm ngẩng đầu nhìn đối phương. Không sai, hắn cố ý thua. Hắn cũng không ngốc, cũng không cần Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhắc nhở, biết không thể thắng, chỉ có thể thua. Bằng không nếu bị Thiên Hỏa giáo gây khó dễ, hậu hoạn vô cùng. Thế là hắn một chiêu điền bại, một chiêu là đánh bay, rồi còn tự mình thi pháp ép bản thân thổ huyết. Nói chung chính là muốn ở trước mặt mọi người chứng minh bản thân quả thực đặt tài không bằng người, muốn cho Côn Lâm Thụ thể diện. Người muốn thể diện, ta cho. Người muốn dẫm lên ta để nôi danh, ta cũng nhường cho người. Vừa rồi giao thủ một chiêu kia, hắn cũng là có ý để cho Côn Lâm Thụ biết được mức độ. Để cho Côn Lâm Thụ biết người không dễ dàng đánh bại ta đến như vậy. Để Côn Lâm Thụ biết là đang cho hắn ta thể diện, bản thân cũng nhận thua. Nếu Côn Lâm Thụ thông minh thì có lẽ nên biết tốt xấu, thì nên tha cho hắn một lần. Ai ngờ tới Côn Lâm Thụ vậy mà lại không thức thời, cư nhiên tự mình vạch trần. Mấu chốt ở chỗ Nghi Hữu Đạo không hiểu Côn Lâm Thụ chút nào. Nếu như biết thái độ làm người của Côn Lâm Thụ, nhất định sẽ không làm ra việc khiến cho người khác nổi giận. Bị Côn Lâm Thụ làm thành như vậy, trò vui này dường như là có chút không thể tiếp tục được nữa. Mọi người vẫn còn đang mờ mịt không hiểu. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái cũng đang một trái một phải, mang theo nghi ngờ ở trên mặt, dò xét Nghi Hữu Đạo. Côn Lâm Thụ ngay lúc này lại chậm chậm giang hai cánh tay, không khí dao động, nhiệt độ ở vùng lân cận đột nhiên tăng cao. Chỉ thấy hắn ta mở xong trường qua hai tay, đột nhiên hướng lên trời. Lòng bàn tay trong nháy mắt bốc lên hai đám lửa. Hai tay hơi run rẩy, hai đám lửa bốc cháy, nháy mắt nuốt lấy, cả người giống như là thiên thần đứng trong ngọn lửa thiêu cháy hừng hực. Tình cảnh này rất kỳ lạ, là thần hay là tiên, đủ để được chúng sinh quỳ lạy. Đồng tử của Nghi Hữu Đạo chợt co lại, mở mang một màn thần kỳ ở trong vạn thiên đại pháp lăng không ngự hỏa. Vừa nhấc cánh tay bị ngọn lửa thiêu đốt, chỉ về phía Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái, phẫn nộ quát: "Không có chuyện của các người, không muốn chết thì cút sang một bên cho ta." Nghe hắn ta nói không có chuyện cho bọn họ, có câu nói này là đủ rồi. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhìn nhau, đều chậm chậm buông cánh tay Nghi Hữu Đạo ra, sau đó nhanh chóng lùi ra. Bây giờ cho dù là ai thì cũng đều nhìn thấy Côn Lâm Thụ dường như thực sự tức giận rồi. Côn Lâm Thụ ở trong ngọn lửa lại chỉ về phía Nghi Hữu Đạo, tức giận nói: "Ta nói lại một lần nữa, không đem thực lực thực sự của ngươi ra, hôm nay ngươi đừng có hỏng có thể sống sót rời khỏi đây." Nghi Hữu Đạo trầm giọng nói: "Côn tiên sinh, ta đã thua, cũng đã thừa nhận tài không bằng ngươi. Đã nhận thua, vì sao còn muốn dồn ép không tha? Còn dám mạnh miệng muốn chết sao?" Côn Lâm Thụ thẹn quá hóa giận, gầm thét một tiếng: "Ta xem người có thể giấu đến khi nào." Hai tay vung lên, hai con hỏa long thành hình, thủ thế chờ đợi, muốn tức giận đánh về phía Nghi Hữu Đạo. "Khoan đã." Nghi Hữu Đạo đột nhiên mở rộng bàn tay, quát bảo ngừng lại: "Nếu như ngươi thực sự muốn đánh thì trước tiên hãy nói cho rõ, không vạch ra quy định, ta chỉ có thể nhận thua." Thế tấn công của hỏa long tạm hoãn, bắt đầu giống như là du long vừa lượn vòng quanh người của Côn Lâm Thụ, nhiệt độ không ngừng khuếch trường bốn phía. Côn Lâm Thụ đứng ở trong lửa lạnh lùng nói: "Có lời thì mau nói đi, có dám mau thả, đừng có mà trì hoãn." "Cái đồ cho thể diện mà không muốn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?" Người Hữu Đạo chợt giận tím mặt, thanh âm cực lớn, âm vang mạnh mẽ, một tiếng thét giống như là sấm sét giữa trời quang, khiến cho tất cả mọi người trên mặt đều chấn động ở trong lòng. Hắn đột nhiên bạo phát như vậy, nháy mắt khiến cho bầu không khí ở hiện trường biến đổi. Mọi người lại nhìn dáng vẻ nổi giận phừng phừng của hắn với dáng vẻ thấp hèn như lúc trước, quả thực là hai người khác nhau. Mọi người lúc này mới thực sự ý thức được, người này ban nãy hình như là thực sự có ý đồ thua, diễn rất giống, vậy mà lại không nhận ra. Không ít người âm thầm phấn khởi, xem ra thực sự có cảnh tượng náo nhiệt để xem rồi. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái lại âm thầm hãi hùng khiếp vía, từng người một âm thầm hô: "Lão đệ, người ngàn vạn lần không thể ra làm cản." Tiếng lòng Hỏa Phượng Hoàng trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo. Đám người Tần Dung ở trong đình hai mặt nhìn nhau: Nghi Hữu Đạo trước đó giả bộ nhận thua sao? Mọi người không ngốc, suy xét một chút liền hiểu rõ, Nghi Hữu Đạo muốn giả thua để rời đi, không muốn rước lấy phiền phức. Đây là bị Côn Lâm Thụ dây dưa, không còn cách nào khác rồi. Ở trước mặt mọi người bị nhục mạ, hỏa thế ở trên người Côn Lâm Thụ tăng vọt. Nghi Hữu Đạo vẫn chưa bỏ qua, bởi vì hiện tại hắn nhìn ra vẻ kiêu ngạo của tên Côn Lâm Thụ này, tức giận giơ tay chỉ: "Ta nhịn ngươi, nhường ngươi là bởi vì ta kính trọng Thiên Hỏa Giáo, không muốn khinh nhờn Thiên Hỏa Giáo. Ta cũng tự biết không thể trêu vào Thiên Hỏa Giáo, mới nhượng bộ ngươi một lần lại một lần. Nhưng mà không ngờ đến Thiên Hỏa Giáo đã có cái loại người không biết sốt sống như ngươi. Ngươi muốn đánh có phải không? Nếu như ngươi dựa vào Thiên Hỏa Giáo ỷ thế hiếp người, ta cam chịu nhận thua. Còn nếu như ngươi lấy thân phận cá nhân của ngươi để thách đấu, ta sẵn sàng phục bồi." Côn Lâm Thụ tức giận đáp: "Không liên quan tới chuyện của Thiên Hỏa Giáo, là lấy thân phận cá nhân của ta." Người Hữu Đạo gầm thét: "Dựa vào gì để chứng minh? Dựa vào đâu để cam đoan rằng nếu ngươi thua rồi, Thiên Hỏa Giáo sẽ không tìm ta gây phiền phức? Ngươi ngoài miệng nói là cá nhân ngươi thách đấu với ta, nhưng mà trên thực tế sau lưng lại có cả Thiên Hỏa Giáo đứng đó tạo ra áp lực với ta. Ngươi thua rồi đồng môn của ngươi liên tục xuất hiện không dứt, đây coi là thách đấu cá nhân cái gì chứ? Đâu có thể nói là công bằng được. Ta nhận thua để cho ngươi thắng còn không đủ hay sao? Biết rõ ta không dám đắc tội với Thiên Hỏa Giáo, còn nói cái gì mà đánh một trận tay không? còn bảo ta lấy thực lực thực sự ra, cố làm ra cái vẻ như thế. Gặp qua vô sỉ, nhưng mà chưa gặp qua kẻ nào vô sỉ như ngươi. Ngươi để người trong thiên hạ phân xử thử, có đạo lý nào có thế hay không? Những lời này, câu nào câu đấy đều tạo thành vết thương trong lòng. Côn Lâm Thụ tức đến lạnh run. Nhưng mà người ta nói có lý, càng làm cho hắn ta không lời nào để phản bác. Dưới cơn giận dữ, Côn Lâm Thụ vung cánh tay lên, ngọn lửa trên người nháy mắt biến mất. Bỗng nhiên quay đầu, ở đây đều có thể làm chứng, kính xin đệ tử Đại Khâu Môn và Huyền Bình Tông cùng nhau làm chứng. Đây là thách đấu cá nhân của ta và Nghi Hữu Đạo, thắng bại không liên quan đến Thiên Hỏa Giáo. Lại quay đầu chỉ về phía Nghi Hữu Đạo, lần này ngươi hài lòng chưa? Nghi Hữu Đạo hỏi. Đệ tử Đại Khâu Môn và Huyền Bình Tông có nguyện đại diện cho hai phái đứng ra đảm bảo không? Đệ tử hai phái ở trong đình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều đang lẩm bẩm, chúng ta đảm bảo như vậy có thích hợp hay không? Còn đại diện cho hai phái, ngộ nhỡ Côn Lâm Thụ xảy ra chuyện, Thiên Hỏa Giáo vì ngươi ra mặt, chẳng phải là khiến cho những người làm chứng cho hai bên là người có lỗi sao? Thậm chí có người còn nghĩ trong lòng, trực tiếp làm thịt Nghi Hữu Đạo chẳng phải xong rồi sao? Hà tất phải dài dòng như vậy, còn kéo cả bọn họ xuống nước. Vẻ quái đản của tên Côn Lâm Thụ này thực sự khiến cho người khác không thể chịu được. Hòa Phượng Hoàng về mặt khó xử nói, sư huynh, ngươi tha choán một lần đi. Tần Dung nhéo nhéo chán, Côn Lâm Thụ, quên đi thôi, hà tất phải tính toán với loại người như vậy. Hai người nói ra lời này khiến người khác có cảm giác tựa như là cũng không coi trọng mình, làm cho Côn Lâm Thụ vô cùng tức giận. Không chỉ là hoàng đế, chẳng lẽ trong mắt mọi người mình cũng vô dụng đến như vậy sao? Người Hữu Đạo đưa tay chỉ vào trong đỉnh, người cũng nhìn thấy rồi đấy, không người nào đồng ý đứng ra đảm bảo, đơn thuần là ỷ thế hiếp người, một trận giao đấu không công bằng. Còn đấu cái gì, ta nhận thua, coi như là ngươi thắng. Côn Lâm Thụ xoay đầu quay người, ta đã nói rõ, là chuyện cá nhân của ta, không liên quan tới Thiên Hỏa Giáo, không cần các người gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì, chỉ là bảo các người làm cái đảm bảo, nói cầu công đạo mà thôi, không có cái gì không được. Tần huynh, Hồ huynh, chẳng đã khinh thường Thiên Hỏa Giáo ta, cảm thấy Thiên Hỏa Giáo ta sẽ không giữ lời. Tần huynh chính là Tần Dung của Đại Khâu Môn, Hồ huynh chính là Hồ Thiên Hàn của Huyền Bình Tông. Lời nói xem thường cũng nói ra rồi, hai người nhìn nhau rất bất đắc dĩ. Hồ Thiên Hàn nghiêng đầu hỏi Hòa Phượng Hoàng, Hòa Phượng Hoàng, Côn Lâm Thụ bây giờ không tỉnh táo, hắn ta là sư huynh của ngươi, cũng là vị hôn phu của ngươi, ngươi đại diện cho Thiên Hỏa Giáo tỏ thái độ trước đi. Nếu như ngươi nói được, chúng ta liền làm người đảm bảo. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì việc của người đảm bảo này chúng ta không tiện làm. Vị hôn thế? Người Hữu Đạo liếc nhìn Hòa Phượng Hoàng. Bầu trời bắt đầu bay xuống mưa phùn, Côn Lâm Thụ đứng dưới mưa nhìn sư muội của mình. Hòa Phượng Hoàng cắn môi không nói. Việc Nghi Hữu Đạo giết chết Trác Siêu làm trong lòng của nàng có chút kiêng kỵ. Hai người còn có hồn ước, không muốn sư huynh xảy ra điều gì bất trắc. Côn Lâm Thụ bước chập chững, từ từ đi vào trong đình, đứng trước mặt Hòa Phượng Hoàng. Sư muội. Hòa Phượng Hoàng cúi đầu không muốn đối mặt, cũng không muốn gật đầu. Hồ Thiên Hàn vội ho khan một tiếng, ta thấy chuyện này bỏ qua đi thôi, mọi người cùng giải tán đi. Quay người làm như là muốn đi, không muốn liên lụy vào mấy chuyện bổ xẻ này. Côn Lâm Thủ có chút nóng nảy, nói nặng lời ngay tại chỗ, sư muội không một lòng với ta sao? Hòa Phượng Hoàng đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với nhau, hốc mắt đỏ lên, ngấn lệ, dần dần lộ ra ý cười miễn cưỡng. Được, ta đồng ý. Trái tim Côn Lâm Thụ bị bóp chặt một cách mạnh mẽ, nhưng mà lập tức quay đầu gọi người của hai phái lại. Hồ huynh, Tần huynh. Tần Dung và Hồ Thiên Hàn khá là bất đắc dĩ. Người sau nói, Tần huynh, người có ý gì không? Tần Dung thở dài, nếu như Thiên Hỏa Giáo khăng khăng như vậy, vậy thì chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Được. Hồ Thiên Hàn gật đầu, nhìn về phía Nghi Hữu Đạo ở bên ngoài quát to, Nghi Hữu Đạo, người cũng nghe thấy rồi chứ, Nghi Hữu Đạo nói, hai phái cho hắn ta thể diện như vậy, ta bây giờ ngược lại có chút lo lắng. Nếu như ta thắng rồi, hai phái sẽ không vì hắn ta mà ra mặt gây phiền toái cho ta chứ? Hồ Thiên Hàn nổi giận, tiểu tử ngươi làm gì mà lắm lời như vậy, không dám đánh thì nói đi, bớt kiếm cớ đi, bọn ta cần gì mà phải ra mặt dùm cho hắn ta? Nghi Hữu Đạo nói, ta có thể xem như đây là lời đảm bảo của hai phái không? Ánh mắt nhìn về phía Tần Dung. Hai mắt Tần Dung hơi híp lại. Tại sao lại có cảm giác cái tên này đang thận trọng từng bước, dường như là đang cắt đứt đường sống của Côn Lâm Thủ vậy, chuẩn bị đường lui cho bản thân. Đây là đang muốn hạ độc thủ với Côn Lâm Thủ, hai là có mưu đồ khác. Hồ Thiên Hàn vung tay lên, người yên tâm, Huyền Binh Tông của ta sẽ không can dự vào mấy chuyện mổ xẻ của các người, sẽ không ra mặt cho hắn ta. Người muốn đánh thì cứ đánh. Tần Dung liếc mắt hắn ta một cái, từ từ nói, điều kiện tiên quyết là người sẽ không ở nội cảnh nước Tề làm loạn. Đã làm người đảm bảo, ở mức độ nào đó lại giúp Hồ Thiên Hàn bù đắp lỗ hổng. Nếu dám ở trong nội cảnh nước Tề làm loạn, Đại Khâu Môn vẫn sẽ ra tay. Côn Lâm Thủ quay người ra khỏi đình, lại lần nữa đứng song song với Nghi Hữu Đạo. Bây giờ có thể để thực lực thực sự của ngươi ra rồi đi chứ? Nghi Hữu Đạo nói, ta ra tay không có chừng mực. Từ từ quay đầu về phía Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái. Đại ca, nhị ca, sinh tử do mệnh, thành bại tại thiên. Nếu ta có chết ở trong tay của đối phương, nhặt xác ta là được, không cần vì ta mà báo thù. Phong Ân Thái và Lệnh Hồ Thu nhìn nhau không nói. Chúng ta vì ngươi báo thù sao? Đùa cái gì vậy? Chúng ta có bản lĩnh đó sao? Ánh mắt Tần Dung lại giật mạnh một cái, càng ý thức được ẩn ý giết người ở trong lời nói của Nghi Hữu Đạo. Cảm giác Nghi Hữu Đạo đã thăm dò muôn mạch Côn Lâm Thủ, lo lắng cho con đường của Nghi Hữu Đạo. Nhưng mà lo lắng cái gì thì xuất hiện cái đó. Quả nhiên Côn Lâm Thủ cũng hét lớn theo, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Nghi Hữu Đạo, không liên quan tới Thiên Hòa Giáo. Sinh tử do mệnh, thành bại tại thiên. Thách đấu làm sao lại thành quyết đấu sinh tử vậy? Hòa Phượng Hoàng cũng đột nhiên giật mình, nhận ra gì đó, đột nhiên hét lên, sư huynh! Côn Lâm Thủ chờ đợi đã lâu, sớm đã khát khao một trận đánh, đã không nghe lọt những lời khuyên. Hai tay run lên, ngọn lửa khắp người lần nữa bộc cháy. Mưa phùn từ trên trời rơi xuống, tiếp cận liền hóa thành sương mù. Quát, nhặt vũ khí của người lên, để tránh cho ta thắng không vẻ vang. Nghi Hữu Đạo vẻ mặt mỉa mai, dựa vào ngươi, đối phó với cái loại người tự cho là đúng, không biết nhục như ngươi, không cần dùng đến vũ khí. Côn Lâm Thụ giận dữ, cũng không khách khí nữa, vung tay, một con hỏa long đánh về phía Nghi Hữu Đạo. Thân ảnh Nghi Hữu Đạo vù một tiếng, bắn lên trên không, tránh cho sự đuổi giết của hỏa long dưới chân. Thân hình thẳng tắp, phóng thẳng lên tận trời, nháy mắt đã đến độ cao vài chục trượng ở trên không trung. Hỏa long lượn vòng, Côn Lâm Thụ trong ngọn lửa cũng phóng lên trời, giống như là hỏa cầu lưu tinh đuổi theo Nghi Hữu Đạo trên không trung. Nghi Hữu Đạo trên không thế đã kiệt, thân hình lộn mèo, đầu dưới chân lên, giang hai cánh tay cân bằng, xông về phía Côn Lâm Thụ, xông ngược tới. Hai cánh tay Côn Lâm Thụ xông lên trời, vung liên tục, trên người từng con hỏa long bắn ra, giống như là một con nhện to mọc ra từng cái chân dài vậy. Từng con hỏa long đánh về phía Nghi Hữu Đạo, cảnh tráng lệ hùng vĩ, không ít người thần thánh phục. Thiên Hòa Giáo này quả nhiên là không tầm thường. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái thầm lo lắng thay cho Nghi Hữu Đạo. Côn Lâm Thụ nói là không dùng vũ khí, ở trên người lại toàn là vũ khí, bây giờ Nghi Hữu Đạo dường như đã không thể tránh khỏi. Không ít người cảm thấy quyết sách đối chiến của Nghi Hữu Đạo là sai lầm, không nên lên không trung. Nếu có thể di chuyển để tránh né trên không trung, trái lại càng ít. Toàn bộ người trong đình đã lách mình ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trận giao chiến trên không trung. Một con hỏa long gầm trước mặt, Nghi Hữu Đạo không tránh không né, một trường hứng lấy đập lên trên con hỏa long. Chỉ trong nháy mắt này, toàn thân quá tải, ngọn lửa lập tức bao lại người hắn từ đầu tới chân. Đám người ngẩng đầu quan sát ở trên dưới, âm thầm kêu hỏng bét thay Nghi Hữu Đạo. Nhưng mà sự lo lắng của mọi người là dư thừa. Càn Khôn Quyết vốn là âm dương hòa hợp chi thuật, Nghi Hữu Đạo vốn không sợ lửa, bằng không sao dám ầm ĩ quyết một trận tử chiến. đều thực sự nảy sinh uy hiếp đối với Nghi Hữu Đạo, không phải là ngọn lửa mà đã đạo lực công kích của Côn Lâm Thụ kèm theo trên ngọn lửa, cho nên cũng không xuất hiện tình trạng ngọn lửa đốt người. Hỏa long đâm vào bàn tay của Nghi Hữu Đạo lập tức luôn ở trên người quán, dẫn xuống dưới chân giống như là pháo hoa bắn ra bốn phía tản đi, giống như là chân hắn nở ra những đóa hỏa lửa, sau đó tan biến ở nơi thăm thẳm. Từng con hỏa long đánh trúng Nghi Hữu Đạo, từng ngọn lửa nở rộ ở trên không, một màn huyễn lệ tô điểm cho bầu trời u ám thêm hoa lệ rực rỡ. Côn Lâm Thụ giật nảy mình, ngọn lửa vốn chịu sự khống chế của hắn ta, nhưng mà lại phát hiện ngọn lửa sau công kích của Nghi Hữu Đạo, pháp lực bám cho ngọn lửa lập tức tan vỡ, ngọn lửa liền không chịu được sự khống chế của hắn ta nữa. Hòa Phượng Hoàng quan sát trận chiến sắc mặt biến đổi. Tần Dung trầm giọng nói: không ổn, thiên hỏa huyền công của Thiên Hỏa giáo không có ảnh hưởng đối với kẻ này. Nháy mắt biến hóa quá nhanh, tốc độ giao thủ của hai bên cũng nhanh. Đợi đến khi mọi người phản ứng kịp, hai bên giao chiến trên không trung, hai người một trên một dưới đã chính diện lao vào nhau. Người Hữu Đạo đã vọt vào trong quả cầu lửa bọc lấy Côn Lâm Thụ, Càn Khôn Trường đã một trường đánh tung. Côn Lâm Thụ không tránh kịp, bị Người Hữu Đạo tiếp cận, trong lúc vội vã đã không còn nhiều lựa chọn, dùng hết tu vi toàn thân cũng toàn được đánh ra một trường. Hai bên trường đối trường liều mạng. Ầm một tiếng, một tiếng vang dội trên không trung, ngọn lửa trên người Côn Lâm Thụ như là gợn sóng tản ra, khuếch tán giữa không trung, như là từng vòng kim cang lửa đánh ra. Quả cầu lửa đầu tiên là đánh văng ra như là vòng kim cang, sau vòng kim cang lại tan vỡ, những hình tròn bên lề hóa thành từng vòng tròn bên lề rồi tiêu tan, hình thành hình ảnh này lộng lẫy rực rỡ. Chớp mắt đối trường, Côn Lâm Thụ đã thấy không ổn, cảm giác quỷ dị sau một trường trước đó đánh trúng Nghi Hữu Đạo lại xuất hiện, giống như trường lực đánh vào y là không hề có lực, không khác nào đánh vào không khí vậy. Cảm giác vô cùng hoang đường, rõ ràng là đánh trúng, rõ ràng đứng ngay trước mặt mình, mà lực truyền về tay mình lại vừa lạnh vừa nóng đan xen, hình thành thế thiêu đốt. Y lập tức thi pháp hóa giải, luồng lực nóng bỏng kia không khiến y sợ, cấp tốc bị thiên hỏa truyền công của y làm hòa tan. Khi y dùng thiên hỏa huyền công áp chế luồng lực rét lại còn lại, may mà âm dương tương khắc, tụ tập nhiệt năng hóa giải luồng lực lạnh căm căm kia không phải là khó khăn. Nhưng giao chiến mau chóng trong nháy mắt, đâu ra thời gian cho y từ từ hóa giải. Một trên một dưới lướt qua nhau, Người Hữu Đạo sao có thể chỉ đánh một trường, một trường khác đã nối tiếp ngay sau. Côn Lâm Thụ giận dữ vung một cánh tay khác đón đỡ, nhưng mà lại một trường nữa của Người Hữu Đạo lách qua chọc tới tới. Côn Lâm Thụ trúng một chiêu Càn Khôn Trường, vẫn còn chưa hóa giải xong, động tác cứng ngắc, tốc độ phản ứng không thể theo kịp, nào còn có thể chặn được ba trường liên tiếp của Nghi Hữu Đạo. Ầm một tiếng, một trường của Nghi Hữu Đạo xuyên qua giữa hai tay đang vung vẩy của y, khảm vào ngực y. Côn Lâm Thụ trợn mắt, quay hàm bệnh ra, toàn thân chấn động mạnh, bay ra sau. Ầm một tiếng, song phương đan xen rồi tách ra trong chớp mắt. Nghi Hữu Đạo bay trên không, bù thêm một cước đạp vào lưng Côn Lâm Thụ. Sư huynh! Còn chưa thấy cước kích sau cùng, Côn Lâm Thụ vừa trúng một trường vào ngực, Hòa Phượng Hoàng bên dưới đã thốt lên bi thương. Ngực chịu một trường tập trung đủ các pháp lực khó chịu nổi, sau lưng lại thêm một đòn nghiêm trọng, pháp lực hộ thể trên người Côn Lâm Thụ đã bị phá tan, dường như còn có tiếng xương cốt kêu răng rắc. Bị lực đạo khổng lồ sộc tới, tinh lực của y đã không thể khống chế mà phát tiết ra. Phụt một tiếng, Côn Lâm Thụ giữa trời phun mạnh một ngụm máu văng ra xa. Quá trình hai bên lướt qua nhau, giao chiến xảy ra rất nhanh, cầu lửa bị đánh tan thành vòng tròn vàng kim còn chưa kịp tan hết. Côn Lâm Thụ bị đánh văng ra, lập tức rơi vào tàn dư của ngọn lửa tán loạn, quần áo bắt lửa bốc cháy, bị ngọn lửa của chính mình đốt ngược lại, có mùi vị chơi lửa bị lửa đốt. Trước đó khi đôi bên hẹn nhau chiến một trận đã nói rõ sống chết có số, là do tự lựa chọn. Về lý mà nói, người khác không tiện nhúng tay, nhưng Hỏa Phượng Hoàng phía dưới đã không thể nào ngồi yên, không thể nào trơ mắt nhìn Côn Lâm Thụ chết. Người đã lao lên không trung, xông về phía Côn Lâm Thụ, gấp gáp cướp tới. Từ trong ngọn lửa khuếch tán như sóng chiều lao xuống, Nghi Hữu Đạo giương hai tay chuyển hướng lướt về phía nóc đỉnh, lăng không bay lên. Hắn dậm chân lên nóc nhà, đảo mắt một cái lại xông ra bên ngoài, tiếp tục nhào tới Côn Lâm Thủ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía mục tiêu, gương mặt đầy sát khí và hung ác không cần nghi ngờ. Mọi người còn chưa khôi phục được tinh thần sau cơn khiếp sợ, đã thấy Nghĩa Hữu Đạo không chịu dừng tay mà lại xuất kích, đều nhận ra điều gì. Rõ ràng là đã đánh trọng thương Côn Lâm Thủ, còn muốn đánh tiếp. Nghĩa Hữu Đạo muốn hạ sát thủ, gương mặt Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái giật giật. Điên rồi sao? Hôm nay hai người mới biết tính tình tiểu lão đệ này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải đến cùng. Hai người giờ mới rõ vì sao Nghĩa Hữu Đạo muốn ba phái đảm bảo. Đó là bị Côn Lâm Thủ chọc giận, không nhịn được muốn giết người. Thân thể bắt lửa sáng rực, Côn Lâm Thủ vặn vẹo rơi từ trên trời xuống. Hòa Phượng Hoàng bay tới ôm tay y. Ngọn lửa trên người y chớp mắt bắt sang quần áo của Hòa Phượng Hoàng. Phía sau lại có động tĩnh. Hòa Phượng Hoàng quay đầu nhìn lại, thấy Nghĩa Hữu Đạo đang đánh tới lần nữa. Ở trên người nàng ta tuôn ra lửa, ngọn lửa hóa thành chim lớn, vung mạnh hai cánh tay, cấp tốc lao sang, tránh né truy sát. Nghĩa Hữu Đạo giang rộng hai tay, khí tụ thành cánh lan tỏa, tựa như là gió bay lượn. Thân thể hắn đảo một cái, nhanh chóng đuổi theo chim lớn. Đúng vào lúc này, hàn quang vèo vèo bắn tới, từng lớp lưỡi đao gió như là những mảng vảy giáp được sâu chuỗi lại bằng những sợi chỉ vô hình, bện thành một đại trận xoay tròn, lại như là một tấm khiên xoay tròn được dựng đứng trong không trung, chia tách Nghĩa Hữu Đạo đang truy sát và Hòa Phượng Hoàng bỏ chạy. Nghĩa Hữu Đạo cấp tốc nghiêng người bay vòng qua tránh gọi, không rõ tình huống, không dám liều. Hòa Phượng Hoàng đã ôm Côn Lâm Thụ hạ xuống đất, họ đáp xuống ngoài đỉnh. Hồ Thiên Hàn kéo áo choàng đen xuống, hai tay vỗ đùng một tiếng hợp trước người, đại trận vầy giáp trên không tăng cường xoay tròn, được hút trở về như là kéo chuỗi. Y phục trên người hắn ta rõ ràng được chế tạo đặc biệt, vầy bay trở về, vèo vèo đính ở trên người hắn ta. Đến mảnh vầy giáp cuối cùng, trên người Hồ Thiên Hàn như đang mặc một lớp giáp vầy. Đây chính là vũ khí của Huyền Binh Tông. Sở dĩ hắn ta ra tay cấp cứu là vì hắn ta là người đảm bảo. Nếu thực sự Côn Lâm Thụ chết trong khi hắn ta đang đảm bảo, trở về sẽ thành lúng túng. Mà tình huống đã rõ, ngay cả Côn Lâm Thụ cũng không phải đối thủ của Nghĩa Hữu Đạo, Hòa Phượng Hoàng lại càng không kham nổi, cho nên hắn ta mới khẩn cấp ra tay. Đương nhiên Nghĩa Hữu Đạo không hẳn có thể đuổi theo Hòa Phượng Hoàng, nhưng mà Hòa Phượng Hoàng ôm một người khẳng định không nhanh. Côn Lâm Thụ có vẻ cầu cứu, để Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục đuổi giết thực sự không thích. Với tu vi của Nghĩa Hữu Đạo, dùng pháp lực kết thành cánh khí, không thể nào lơ lửng trên không mãi, vẫn phải hạ mình đáp xuống, bộp một tiếng đạp đất. Tần Dung lao tới chặn giữa Hòa Phượng Hoàng và Nghĩa Hữu Đạo. Hồ Thiên Hàn đã ra tay rồi, gã cũng phải tỏ vẻ một chút. Nghĩa Hữu Đạo trầm giọng nói: có ý gì? Chả lẽ lời hứa hẹn của ngươi đảm bảo ba phái người không đáng tiền muốn hiệp đồng đối phó với ta sao? Gương mặt hắn ngập tràn sát khí, nào còn dáng vẻ yếu ớt lúc trước. Hắn cũng biết được, nếu ba phái muốn hợp tác đối phó với hắn, lúc này tỏ vẻ đáng thương đã không còn ý nghĩa gì nữa, cho nên thẳng thắn tháo lớp súng ngụy trang. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái chạy tới, đứng hai bên kéo tay Nghĩa Hữu Đạo, liên miệng khuyên: lão đệ, quên đi, quên đi. Tần Dung lắc đầu nói: Nghiêu huynh đệ, chúng ta đương nhiên không nuốt lời, chỉ là muốn khuyên một câu, nên khoan dung độ lượng, đuổi tận giết tuyệt không có lợi cho người. Dứt lời gã nghiêng người tránh ra, hai tay chỉ Côn Lâm Thụ đã hôn mê trong ngực Hòa Phượng Hoàng đang quỳ dưới đất. Tỷ thí kết thúc, y đã bị người đánh trọng thương, không còn sức tác chiến, đã là thua, trận chiến này kết thúc đi. Lệnh Hồ Thu thầm thổn thức, nhờ lúc trước họ Tần quát bảo Ngưu Đạo cút, nói cái gì Ngưu huynh đệ, tên này không hay không biết đã trở nên thực tế như thế. Thực lực bản thân mới là căn bản, để người khác phải tôn kính. Lúc này Côn Lâm Thụ đã bị cháy gần hết sạch tóc trên đầu, lông mày cũng không còn, nửa gương mặt dường như là bị đốt cháy đen, mí mắt y như bị lửa đốt bỏng, chỉ có thể khép hờ, đã bị hủy dung. Y phục trên người y cũng bị đốt cháy khét quá nửa, dáng vẻ vô cùng thảm thê. Miệng mũi y vẫn không ngừng có máu tuôn ra, còn mắt chỉ có thể khép hờ của y nhìn chằm chằm Nghĩa Hữu Đạo, ngực chập trùng gấp gáp, hơi thở to mà đứt quãng, bất cứ lúc nào cũng có thể tắc thở. Thân thể chúng càn khôn trường không ngừng run rẩy. Y thua rồi, không đánh nữa, người thắng rồi. Mắt ngập nước, Hỏa Phượng Hoàng liên tục hô chịu thua thay Côn Lâm Thủ. Thương thế Côn Lâm Thủ rất nặng, còn hao tổn nữa có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cần được cấp cứu, nào còn có thể đánh với Nghi Hữu Đạo nữa. Nàng ta gấp gáp nhận thua. Đệ tử hai phái đứng ngoài xem đều thầm than. Một nam như Ngọc Thụ Lâm Phong chỉ đảo mắt đã thành người than. Quả thực đúng với câu chơi lừa có ngày tự đốt mình. Nếu không như vậy, cùng lắm bị thương nặng, không đến nỗi bị hủy dung. Sát khí trên mặt Nghi Hữu Đạo chưa tiêu, thực sự Côn Lâm Thụ khinh người quá đáng, nhất định dồn hắn vào chỗ chết. Hắn cũng không định buông tha đối phương, cho nên đã hạ sát thủ. Nhưng nhìn tình huống hiện nay, hắn cũng biết không thể nào ra tay nữa, đành phải dừng tay. Chẳng qua hắn gườm gườm nhìn Côn Lâm Thụ đang kéo dài hơi tàn, cười lạnh nói: nói cái gì sinh tử do mệnh, đúng là trò cười. Mệnh người tốt hơn mệnh ta nhiều lắm, nếu đổi lại là ta thua, e rằng chết cũng không có chỗ trốn, sẽ không có ai ra tay ngăn cản người giết ta. Hiện giờ ngươi đã rõ vì sao ta phải nhường nhịn ngươi chứ? Hiện giờ ngươi phải hiểu, không phải là ngươi ghê gớm bao nhiêu, mà là ngươi dựa hơi Thiên Hỏa giáo mà thôi, nên khoan dung độ lượng sao? Nói hay lắm, Tần huynh nói câu này ta trả lại cho ngươi, nhớ kỹ, cái mạng của ngươi là ta cho. Côn Lâm Thụ rõ ràng có chút kích động, thân thể co giật kịch liệt. Sư huynh! Hòa Phượng Hoàng cất tiếng đau buồn, nước mắt rơi như mưa. Người Hữu Đạo nhìn về phía Đại Khâu Môn và Huyền Bình Tông hỏi: ta có thể đi chưa? Nói nhảm gì vậy, đi thôi đi thôi. Hồ Thiên Hàn liên tục xua tay đuổi hắn đi. Hôm nay xảy ra việc này đã đau lòng lắm rồi, sớm biết Côn Lâm Thụ không đỡ được một đòn như thế, có quỷ thì hắn ta mới làm cái chức đảm bảo này. Sau đây chỉ sợ còn phải giải thích với sư môn một phen, xui xẻo có khi còn bị không công chửi bới một trận ấy. Cáo từ. Người Hữu Đạo ném lại một câu, hai tay vung lên, thoát khỏi Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái, lấy lại kiếm ở trong tay Lệnh Hồ Thu, xoay người bay qua đầu mọi người, nhanh chóng rời đi. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái liên tục chắp tay thi lễ với người của ba phái, sau đó cũng cấp tốc đuổi theo. Người khác quan chiến còn đang thầm cảm thán, phát hiện thực lực của Nghi Hữu Đạo sâu khó lường. Côn Lâm Thụ vừa đối mặt đã thua trong tay hắn, đối chiến với Nghi Hữu Đạo lại không có một chút lực chống đỡ, còn dám hùng hồ khiêu chiến, thật thảm bại, đúng là náo một trận lại thành chuyện cười. Hiện giờ mọi người liên tưởng lời đồn về cái chết của Trác Siêu, hôm nay xem ra có lẽ Trác Siêu chết trong tay Nghi Hữu Đạo e là không phải không có nguyên nhân. Nhìn cái gì, còn chưa cút đi! Hồ Thiên Hàn giống lên. Đám người quan sát tàn tác chìm buộc xôn dập bay khỏi đây. Dưới bầu trời mưa phùn, mấy người Hỏa Phượng Hoàng đưa Côn Lâm Thụ vào trong đỉnh cấp cứu. Hồ Thiên Kính, ba bóng người gấp gáp bay lên mặt hồ, lại nghĩ đến chuyện lúc trước. Lệnh Hồ Thu không nhịn được nói: lão đệ, thực lực đệ thật bất phàm, ta có từng nghe nói tới Côn Lâm Thụ này là nhân vật kiệt xuất nhất đời này của Thiên Hỏa giáo, kết quả vừa đối trận đã bại trong tay đệ. Lần này e rằng đệ không chỉ nổi tiếng rồi, mà sợ lại sẽ chân chính bị người khác của các môn phái lớn kia chú ý tới. Ta tình nguyện không nổi tiếng. Người Hữu Đạo tự diễu, quay lại nhìn Phong Ân Thái: đại ca, không phải đại ca đi rồi sao? Lệnh Hồ Thu cũng quay lại nhìn: đúng, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Phong Ân Thái than thở: chuyện chiến mã, dù sao ta cũng phải cho sư môn một câu trả lời. Có cơ hội bán đấu giá này, làm sao ta có thể không tới xem chứ? Lệnh Hồ Thu nói: chả lão huynh không biết đồ bán đấu giá lần này khó nuốt sao? Phong Ân Thái nói: có ai mà không biết chứ, mà biết thì sao? Đến nước tề kiếm chiến mã, cho dù không tham gia bán đấu giá thì cũng có mấy ai được thuận lợi chứ, có ai không mạo hiểm đâu. Có mấy người không cần đánh đánh giết chết, có cơ hội dù sao cũng phải thử xem, bằng không sao có nhiều người tới như vậy. Ta nói hai người, có phải đã sớm biết trước chuyện bán đấu giá không, sao trước đó không nói cho ta? Lệnh Hồ Thu nói: không nói cho huynh cũng vì muốn tốt cho huynh thôi, không muốn huynh quấn vào, miễn cho huynh rơi vào tình thế khó xử. Đúng rồi, Lệnh Hồ Thu nhìn quanh một chút. Vì sao không thấy người khác? Thiên Ngọc Môn chỉ có Huynh tham gia đấu giá sao? Phong Ngân Thái nói. Đã đi trước. Lệnh Hồ Thu nói. Trở về sao? Chỉ mình Huynh tại chỗ mua ngựa. Không thể nào. Phong Ngân Thái nói. Ta muốn nói là họ đã mang theo đồ đấu giá đi rồi. Xong chuyện, ta còn phải chạm trán với họ. Hy vọng lần này thuận lợi. Món đồ đấu giá. Lệnh Hồ Thu và Nghiễu Đạo sắc mặt thay đổi. Song song đứng trên mặt hồ, trơ mắt nhìn Phong Ân Thái bay qua trước mặt. Đáp xuống mặt hồ phía trước, Phong Ân Thái quay lại nhìn, lại đạp nước bay về, hỏi. Có ý gì? Nghiễu Đạo trầm giọng hỏi. Đại ca lấy được mớ văn điệp xuất cảnh kia sao? Phong Ân Thái vui vẻ nói. Phần thứ nhất chính là chúng ta thắng được. Nói đến lại phải cảm ơn lão đệ đã cố nhét cho chúng ta 10.000 đồng vàng kia. Có thể nói đã bớt cho chúng ta không ít việc. Quả thực chẳng khác gì là tặng không. Tiếp theo nên cân nhắc làm thế nào để tránh né phiền phức. Đệ yên tâm, nếu có thể thuận lợi kiếm chiến mã về, công lao này không thiếu được đệ. Ta nhất định sẽ nói chuyện giúp đệ. Lệnh Hồ Thu và Nghi Hữu Đạo á khẩu không trả lời được, ngơ ngác nhìn hắn ta. Vẻ mặt của hai người giống như là hận không thể đánh hắn ta một trận tơi bời khói lửa. Phong Ân Thái ngờ vực hỏi. Hai người làm gì mà nhìn ta như vậy? Ngưu Hữu Đạo cắn răng nghiến lợi nói. Phần thứ nhất là do đại ca làm sao? Phong Ân Thái cười khổ. Ta thực sự không định lấy phần thứ nhất vào tay. Ai ngờ lão đệ đúng là thẳng thắn. Người của chúng ta giơ tay ra, đệ đã cố gắng nhét tiền cho chúng ta. Ban đầu ta còn nghi ngờ có phải là đệ nhìn thấu thân phận của chúng ta nên mới cố ý làm như vậy không. Giờ xem ra là không phải. Cơ mặt Lệnh Hồ Thu co giật nói. Ta nói này lão Phong, Huynh có biết thứ này phiền phức hay không mà còn dám đến chiếm lấy? Phong Ân Thái nói. Chẳng phải do ta thích không có ai hưởng ứng lão Tam bán đấu giá sao? Ta biết rõ lão Tam cần nhờ vào lần bán đấu giá này để thoát thân. Sao có thể ngồi yên không quan tâm tới chứ? Tất nhiên giúp hắn áp chàng một phen. Phiền phức tất nhiên là có, nhưng mà ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc trước đã mò mẫm dưới hồ một phen, xác nhận ở bên dưới không có người mai phục. Hồ Thiên Kính này rộng lớn như vậy, ai biết chúng bò lên từ đâu. Chỉ cần không bị ai nhìn vào thì không hẳn không có cơ hội. Nếu không có phần chắc chắn, ta đã dám chiếm lấy chắc. Người Húc Đạo ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi. Phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó vào. Ta phục đại ca rồi đấy. Đùng một tiếng, Lệnh Hồ Thu cũng vỗ cái trán. Xong rồi xong rồi. Ta nói này lão Phong, lần này huynh đờ lớn rồi đấy. Phong Ân Thái nghi ngờ không thôi nói. Các ngươi phản ứng như vậy làm sao vậy? Lệnh Hồ Thu buông tay khỏi trán, liên tục gõ mu bàn tay. Lão đại ơi là lão đại, ta phục huynh rồi đấy. Thiên Ngọc Môn cũng không biết có phải bị rút gân rồi không, mà lại phái huynh đi mua chiến mã chứ. Huynh không sợ đệ tử Thiên Ngọc Môn chết sạch sao? Một tên lính, một con gấu thành một ổ. Hôm nay xem như là ta hiểu rõ ràng đạo lý này rồi. Ta nói huynh, huynh biết rõ vấn đề còn chạm vào nó làm cái gì. Lão Tam đã giúp huynh chống đỡ, còn mẹ nó, huynh còn ôm đồn chuyện về. Huynh đang muốn chúng ta tức chết sao? Người Hữu Đạo cúi đầu thở dài nói. Nhị ca huynh đừng nói nữa. Hiện giờ ta còn muốn tự thắt cổ mà chết đây. Hoặc là đâm đại ca 10.000 đao cũng được. Ta còn chưa muốn chết đâu. Nếu không ta cũng không cần đánh với cái tên Côn Lâm Thụ kia một trận. Cho ta mượn đao tự dùng đi. Lệnh Hồ Thu nói. Đao ta không có, kiếm trên tay đệ được rồi. Đệ yên tâm, ta đảm bảo không ngăn đệ. Đâm đi. Thấy Nghiễu Đạo thực sự hận không thể rút kiếm làm thịt mình, Phong Ân Thái cấp tốc nhảy lên, tránh ra một khoảng. Hai người nói rõ cho ta xem sao. Lệnh Hồ Thu hai tay che mặt nói. Lão đại, huynh còn chưa hiểu sao? Cái văn điệp xuất cảnh kia có vấn đề. Phong Ân Thái nghi hoặc nói. Giả sao? Lệnh Hồ Thu rất muốn khóc, nhăn mặt, giờ khóc giờ cười nói. Giả cái gì mà giả? Trên văn điệp xuất cảnh bị động tay động chân, bôi lên một thứ đó. Chỉ cần văn điệp kia trên người, huynh có chạy đằng trời thì cũng vô dụng. Đều có thể tìm đến huynh, đều có một đám đông được chỉ dẫn vây đuổi chặn đường huynh. Huynh nói xem bản thân huynh đã làm ra cái chuyện gì đây? Phong Ân Thái bối rối, chợt bày ra dáng dấp khiến người ta giận rồi. Chỉ vào hai người, cả giận nói. Các người khai thật ra, Có phải các người đã sớm biết việc này? Vì sao lại gạt ta? Lệnh Hồ Thu nói. Gạt cái gì chứ? Cũng là vì để huynh thuận lợi thoát thân, bọn ta mới phải mạo hiểm đến đây. Huynh còn thể diện trả đũa sao? Không được, không được rồi. Phong Ngân Thái lo lắng bất an. Đã biết mình dính phải phiền phức lớn, không chừng mình còn làm cho đệ tử Thiên Ngọc Môn đi cùng tới đây chết sạch. Lệnh Hồ Thu nói. Cái gì không được? Phong Ngân Thái dẫm chân lên mặt nước, bọt bắn tung tóe. Còn cái gì không được nữa? Ta phải mau tìm tới đệ tử trong môn, nhanh chóng thông báo cho họ, để họ tiêu trừ mầm họa trên văn điệp. Các đệ thích giấu ta, từ từ mà giấu, ta không chơi nữa, cáo từ. Chờ đã. Người hữu đạo khẩn cấp giang tay của anh ta lại. Tiêu trừ mầm họa trên văn điệp sao? Đại ca định làm cái gì? Phong Ngân Thái nói. Còn làm sao chứ? Tất nhiên là trừ đi mùi dẫn trên văn điệp, hoặc là tìm thứ gì đó đóng kín hoàn toàn lại, để mùi không thể bay ra, tránh lộ ra hành tung cho truy binh đuổi theo. Không nói nhảm với các đệ nữa, ta phải đi mau xử lý, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Hắn ta vừa xoay người, Nghi Hữu Đạo đã lao tới kéo hắn ta lại. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Đệ muốn làm sao thì cứ làm. Ta nói đệ đấy, đệ giả vờ thất bại một lần thôi. Giả vờ bại một lần thì sao? Cần gì phải tự hạ thủ với người ta? Đệ lại không sợ phiền phức, vậy đệ cứ chơi đi thôi, còn hỏi ta làm sao? Ta không quản được đệ. Ý đại ca là để ta đường hoàng ra vẻ bị tên Côn Lâm Thủ cái đánh tè tua mới gọi là bại à? Chỉ bằng cái thói kiêu ngạo của tên kia, không vặt ít thứ từ trên người ta xuống để chứng tỏ thắng lợi tuyệt đối, đại ca nghĩ sẽ dễ dàng dừng tay sao? Lão Phong, huynh còn là đại ca kết nghĩa của ta không? Các người nói đi đâu vậy? Không vội đúng không? Lệnh Hồ Thu giơ tay dừng hai người. Nghĩa Hữu Đạo lập tức kéo câu chuyện trở về. Lão đại, ta hỏi huynh, huynh tiêu trừ mầm họa trên văn điệp rồi, ta làm sao bây giờ? Phong Ngân Thái nói. Đệ cũng quảng đi rồi, mắc mớ gì tới đệ? Lệnh Hồ Thu nhìn hắn ta từ trên xuống dưới một lần. Lão đại, huynh thành thật nói cho ta biết, chuyện Thuyên Ngọc Môn mua chiến mã, có phải là người khác đều từ chối cho nên mới đến đợt huynh bị phái đi không? Hả? Làm sao đệ biết? Phong Ngân Thái sửng sốt một chút. Lần này đến lượt Nghi Hữu Đạo không nhịn được vỗ trán. Còn Lệnh Hồ Thu thì nghiêng mặt nhìn xung quanh, cười ha ha. Phong Ngân Thái dường như cảm thấy nói vậy là do sư môn làm không thỏa đáng, trầm ngâm nói. Thực ra cũng không thể nói là mọi người cùng chối từ, chỉ là đều biết việc này khó làm, nhất thời không có ai tỏ thái độ. Dù sao cũng phải có người đi làm việc, là do ta chủ động yêu cầu đấy. Nghi Hữu Đạo híp mắt, nhỏ giọng nói. Bành Hữu chắc là đã khuyên huynh suy nghĩ một chút nữa nhỉ. Phong Ngân Thái lần này thực sự là chấn kinh rồi. Hả? Chuyện này mà đệ cũng đoán được sao? Lệnh Hồ Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng uyển chuyển nói. Kỳ thực Bành trưởng môn muốn phái người khác đi, không muốn huynh nhận cái tội này, nhưng huynh đã chủ động tỏ thái độ. Bành trưởng môn không dễ cưỡng ép những người tỏ thái độ, nên mới khuyên huynh. Người không đi, người khác mới bị phái đi. Phong Ngân Thái than thở. Ta và trưởng môn đi ra từ cùng một thầy, quan hệ giữa ta xem như là rất tốt. Sư huynh muốn tốt cho ta, ta biết. Chính vì vậy đến lúc quan trọng, ta mới chịu đứng ra phân ưu cho sư môn. Phân ưu? Ta đoán Bành Hữu Tại còn muốn đâm huynh hai đao nữa cũng nên. Nghĩa Hữu Đạo ngửa mặt lên trời thở dài. Phong Ngân Thái nói. Người nói quái gở gì vậy? Lệnh Hồ Thu vội vàng giảng hòa. Lão đại, trừ người tham gia lần này, không ai biết chuyện động tay động chân trên văn điệp. Ba tấm văn điệp trên tay của huynh đã làm đứt đoạn mất manh mối. Huynh đoán họ sẽ hoài nghi ai? Người đầu tiên họ hoài nghi sẽ là Lão Tam. Không nói hoàng đế sẽ đến tính sổ với Lão Tam, chỉ bằng việc Lão Tam đánh cái tên Côn Lâm Thủ kia thành như vậy, có lẽ sẽ vì hứa hẹn lúc trước mà không gây phiền phức cho Lão Tam, nhưng mà lại thêm việc này nữa, chẳng phải sẽ để cho Thiên Hỏa giáo dồn Lão Tam vào chỗ chết sao? Chuyện này... Phong Ngân Thái cau mày, chần chờ nói. Hiện giờ Lão Tam có thể đi, đệ rời khỏi lãnh thổ nước Tề. Nghi Hữu Đạo trợn trắng mắt nói. Lại còn đợi ta đi rồi tiến hành truy sát ta hay sao? Hay là huynh đi thương lượng với họ giúp ta đi? Lệnh Hồ Thu nói. Lão đại, chuyện này cũng vì là muốn tốt cho huynh thôi. Bên cạnh Lão Tam không có bao nhiêu người, huynh còn xuất hiện ở chỗ đấu giá, một khi bị người ta hoài nghi lên đầu của Lão Tam, có thể không hoài nghi cả người của Thiên Ngọc Môn như huynh sao? Người ta đã khóa chặt mục tiêu, huynh trừ mùi thì có lợi gì chứ? Trong cảnh nội nước tề vẫn có thể truy sát Thiên Ngọc Môn của huynh như thường. Ngưu Hữu Đạo nói, huynh cầm văn điệp kia thì có thể dẫn chiến mã ra khỏi biên giới sao? Mang ra khỏi biên giới rồi, nước tề người ta dùng toàn bộ quốc lực để đối phó với huynh, huynh đi đường bộ cũng không thoát nổi, người ta tùy tiện đánh tiếng với nước láng giềng. Không nói gì khác, lấy chiến mã làm điều kiện, bất cứ lúc nào cũng có thể sai bảo các thế lực mà các huynh đi qua bài trừ các huynh. Lệnh Hồ Thu bù lại một câu, còn về đường biển chúng ta không cần nói nhảm nữa. Lão đại, người ta nắm trong tay phương hướng của 7 tấm văn điệp khác, còn lại 3 tấm nếu bọn họ muốn nhắm vào, huynh cầm cũng chẳng phát huy được tác dụng, còn gây phiền toái cho mình nữa, cần cái gì chứ? Hai người ta một câu, ngươi một câu khuyên bảo, khiến Phong Ân Thái loạn mất. Dầu dị nói, hey, thế vậy làm sao bây giờ? Ngưu Hiếu Đạo thở dài nói, còn có thể làm sao chứ? Nín vào, đừng có hé răng. Nếu có người cướp thì nhanh nhẹn mà vứt cho người ta đi. Có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiều. Nói chung là còn muốn sống tiếp ở nước tề thì không được đối nghịch với triều đình nước tề trong việc này. Chuyện chiến mã chúng ta nghĩ cách khác. Phong Ân Thái tiếc hận nói, văn điệp xuất cảnh 3 vạn thớt chiến mã đấy, uổng phí mất 10.000 đồng vàng. Lệnh Hồ Thu chắp tay nói, lão đại, hiện giờ đừng có quan tâm chuyện này nữa. Nói không chừng người ta đã bắt đầu triển khai truy sát đệ tử Thiên Ngọc Môn của huynh rồi đấy. Huynh đúng là muốn để cho người ta giết sạch đây mà. Phong Ân Thái cả kinh, việc này không nên chậm chế, ta đi trước đây. Ném lại một câu, hắn ta vèo một tiếng bay đi mất. Lệnh Hồ Thu ôm cánh tay lắc đầu nhìn theo, chúng ta cũng mau đi thôi. Ngưu Hữu Đạo nhảy lên bay đi. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.